hay bị mù. Và thứ ba, những người có hai con mắt tốt và hay những người có thị lực cả hai bên tốt. Nơi đây từ mắt như là phép ẩn dụ, đó là không phải nói đến bộ phận mắt thật của con người, còn sáng dạ và trí tuệ của con người là tượng trưng như là con mắt. Đức Phật hỏi: Này Tư Tỳ Khu, có biết trong cả nhóm người thế nào là người có hai mắt bị mù? Đức Phật đã đặt ra câu hỏi mở đầu để chứng giải chuẩn bị về câu đáp. Những câu hỏi của Đức Phật có thể phân loại thành năm thứ. Một, câu hỏi đã hỏi để khẩn khoản câu đáp. Hai, câu hỏi đã hỏi để tham khảo những quan điểm khác. Ba, câu hỏi đã hỏi để định rõ những ước mong khác. Bốn, câu hỏi đã hỏi để xét nghiệm về ý kiến khác. Và năm, câu hỏi đã hỏi để tự bản thân giải đáp. Câu hỏi của Đức Phật đã nêu ở trên là thuộc về câu thứ năm, là tự bản thân giải đáp. Đức Phật giác ngộ chánh đẳng chánh giác và vô tận sự biết của Thiên Nhãn Minh, đó là một trong sáu siêu tuệ vào lúc giác ngộ, bao gồm Buddha Chakhu Nhana, Thiên Nhãn Minh, Uddhivida Nhana, Như Ý Mình, Buddha Sota Nhana, Thiên Nghĩ Mình, Chitto Pariya Nhana, Tha Tâm Mình, Thutte Nipwa Sa Nhana, Túc Mạng Mình, và Asa Asa Vata và nhà nó lậu tận mình. Đức Phật tự giải đáp câu hỏi của Ngài: Này Chư Tỳ Khu, những con người có hai mắt bị mù nghĩa là người đó chẳng thành công trong cuộc sống hiện tại, không có kinh tế sung lực và không biết cách đeo đổi theo kinh doanh thuận lợi, không khéo léo nắm chắc đồng vốn, không biết cách tích lũy tài sản. Người ấy chẳng có sự tinh tấn hay bén nhạy về kinh doanh, cho nên nghèo khổ và thất bại trong cuộc sống hiện tại. Không chỉ người ấy chẳng khôn ngoan mà còn không lanh lợi để đầu tư có lợi ích cho sự tái sanh của vòng luân hồi. Người ấy không biết sự khác nhau giữa điều thiện trong sạch và điều ác không trong sạch. Người ấy chẳng hiểu nghiệp lành và nghiệp ác, cho nên người ấy đã thất bại cả cuộc sống hiện tại lẫn tương lai. Con người như thế gọi là người có cả hai con mắt bị mù. Trước kia ở tại Varanasi, một thành phố của Ấn Độ, có một chàng trai con nhà giàu. Khi chàng còn trẻ được cha mẹ chăm sóc chu đáo, và vì họ giàu có nên đứa con đã được nuông chiều với tất cả điều cần thiết trong cuộc sống. Bởi chàng là đứa con duy nhất nên cha mẹ đã thương yêu vô bờ bến. Chàng ta chẳng có trình độ văn hóa nhưng vẫn trải qua một cuộc sống dễ dàng vui sướng trong sự phù hoa và huy hoàng. Chàng ta trở thành đứa trẻ hư hỏng và chẳng biết gì về tính phức tạp của đời sống. Đến lúc cha mẹ đã qua đời, anh chàng không có năng lực để điều khiển được kinh doanh của cha mẹ. Bởi vì chàng không có trình độ văn hóa nên tài sản dễ dàng ra đi. Chàng ta không có biện pháp để bảo vệ của cải cha mẹ để lại. Anh chàng không có trí tuệ và chẳng có sự hiểu biết để đầu tư cho tương lai bằng sự tổ chức làm những việc thiện, nhưng lại lãng phí tất cả tài sản cha mẹ để lại. Con người như thế gọi là người có hai con mắt bị mù. Loại thứ hai là người có một con mắt tốt và con mắt còn lại bị mù. Đức Phật hỏi lại: Này Chư Tỳ Khu, con người như thế nào có nghĩa là người có một con mắt tốt và mắt còn lại bị mù? Đức Phật tự giải đáp: Này Chư Tỳ Khu, có một số người khéo léo nắm chắc đồng vốn và điều khiển cho sinh sôi nảy nở của cải, mặc dù họ có kinh doanh nhạy bén nhưng họ thiếu sót trong việc bố thí, giữ giới và tu thiền. Họ không biết sự khác nhau giữa việc đáng kính trọng và việc không đáng kính trọng, không biết cái nào là điều phúc lợi trong sạch, cái nào là điều ác không trong sạch. Tuy nhiên họ có thể thành công về việc kinh doanh trong đời sống hiện tại do bởi không làm điều lành, nên trước sau họ sẽ nghèo khổ, thái á và đi vào bốn đường ác đạo của súc sanh, ngạ quỷ, Atula và địa ngục. Những người như thế gọi là người có con mắt tốt, có một con mắt tốt và mắt còn lại bị mù. Chúng ta có vô số những người phụ thuộc vào loại này. Họ có thể dư giả về của cải và thành công trong đời sống hiện tại đơn phương, nhưng họ thiếu sót trong bố thí dự giới và tu thiền. Đa số những người sống hiện tại là thuộc vào loại này. Đức Phật đặt câu hỏi thứ ba: Này Chư Tỳ Khô, con người như thế nào là người có cả hai con mắt tốt, hay là người có thị lực cả hai bên đều tốt? Đức Phật tự trả lời: Này Chư Tỳ Khô, một số người lanh lợi và sáng dạ trong việc điều khiển kinh doanh, họ biết cách tăng của cải. Nói tóm lại, họ đã thành công rất giàu có trong đời sống hiện tại, nhưng họ có tầm nhìn xa hiểu rộng, đủ để suy nghĩ. Bây giờ ta là người giàu sang và có tất cả đầy đủ tiện nghi cho đời sống, nhưng sự giàu sang này không thể tin tưởng một cách vĩnh viễn. Nó có thể tiêu diệt bằng lửa hay lũ lụt, hoặc là cướp hay do người kế thừa, bất lương dại dột. Và trong trường hợp của sự ra đi của ta, thì tài sản có này cũng sẽ bị từ bỏ. Cho nên cái sự suy nghĩ đúng đắn họ đầu tư trong việc lương thiện, như bố thí trì giới, họ tránh không phạm lỗi việc ác do thân hay khẩu. Họ tham thiền về những hiện tượng của thân trong thiền niệm pháp. Nói một cách khác, họ biết thế nào để tích lũy bố thí trì giới và tu thiền trong cuộc sống hiện tại. Sự giàu sang và thân hình của bản thân không xem như là của cải riêng của mình, tức là sự giàu sang một ngày nào nó sẽ thiên về sự sa sút, và thân hình này cũng sẽ nhượng bộ theo luật suy tàn của tự vong, không thể tránh được luật vô thường. Những người như thế là người tự chủ khéo léo và sáng dạ để tích lũy tài sản và sự giàu sang trong cuộc sống hiện tại, và cùng lúc đó đủ sự khôn ngoan để đầu tư vào việc thiện như bố thí, giữ giới và tu thiền cho kiếp sống sau. Có thể gọi là người có cả hai con mắt tốt, hay có thị lực cả hai bên tốt. Trong thời kỳ Đức Phật, Varanasi có một người thương gia tiện tên là Mahatana, quả là người kinh doanh chuyên nghiệp. Khi Mahadana đã hay tin rằng sẽ có một cuộc tụ họp lớn và đại hội truyền thống ở thành phố Savatthi, thì nhà thương gia này đã thu góp dự trữ rất nhiều vải tơ và y phục màu hồng, thâm dụng được nhiều người ưa chuộng vào lúc đó với giá hợp lý. Mahadana tổ chức những người dưới quyền với 500 chiếc xe bò và tiến đến Savatthi. Khi họ đến bờ sông, một con sông gần Savatthi vào buổi chiều, họ quyết định tạm nghỉ cuộc hành trình một đêm và dự định qua con sông vào ngày sau. Vào giữa đêm khuya, một cơn mưa to, gió lớn thúc xuống và mưa tục liên tục cả 7 ngày đêm. Người thương gia trưởng và những người tùy tùng của 500 chiếc xe bò không thể nào qua sông. Đến khi mưa đã dứt sau 7 ngày, Mahadana cùng nhóm thương gia tùy tùng đi qua sông. Nhưng nhà thương gia rất tiếc và mất hết can đảm vì cuộc lễ hội đã chấm dứt và không tìm thấy ai để bán hàng hóa cho như y phục màu hồng, vải tơ, v.v. Mahadana suy nghĩ thời điểm lễ hội đã qua và quyết định ở lại để bán hàng hóa vào mùa đông đến, vì chi phí chuyên trở về Varanasi rất cao. Thậm chí nếu chưa bán hết những hàng hóa mùa đông thì cũng nghĩ là sẽ ở lại cho đến mùa xuân, mùa hạ và mùa mưa sau. Mãi đến lúc hàng hóa đã bán hết thì thu nhập lợi ích lớn, Mahadana đã vạch ra kế hoạch như vậy. Cùng vào ngày đó, Đức Phật Dịch và các sư tăng đã đi bát cùng với ngài Ananda. Đức Phật mỉm cười khi thấy người thương gia trưởng Mahadana đang ở trong doanh trại trên bờ sông. Khi Đức Phật mỉm cười như tia nụ hoa nở lóe lên từ hàm răng thánh, và ngài Ananda hiểu ngay khi thấy Đức Phật đã mỉm cười như là ánh sáng rực rỡ từ hàm răng thánh tươi sáng cả môi trường, và hỏi Đức Phật về lý do đó. Đức Phật đã giải thích cho ngài Ananda, chỉ rõ người thương gia trưởng Mahadana đã có kế hoạch ở lại nơi đây cả mùa đông, xuân hạ và thậm chí đến mùa mùa sau, mãi đến hàng hóa đã bán hết. Nhưng người đó chỉ còn có 7 ngày nữa để sống. Đức Phật lặp lại tất cả những người đó có kế hoạch mua bán và ở lại lâu dài, mãi đến họ có thể thu nhập lợi ích cho sự nghiệp kinh doanh, nhưng chẳng biết về việc không thể tránh khỏi quy luật của lão già, lão bệnh tật và chết chóc. Nó sẽ áp đảo họ trước niềm hy vọng thành công của kế hoạch. Họ không nghĩ đến quy luật tự nhiên và chẳng quan tâm về việc không tránh khỏi của luật vô thường. Ngài Ananda cảm thấy thương hại người thương gia trưởng Mahadana không nên chết trước khi chưa làm điều lành, và xin phép Đức Phật đi đến Mahadana báo trước về việc sắp xảy ra của bi kịch. được sự cho phép của Đức Phật Ngài đến doanh trại của 500 chiếc xe bò của thương gia trưởng Mahadana. Họ đã đón tiếp Ngài và Ngài hỏi thăm họ là ai, có kế hoạch gì mà tại sao ở doanh trại trên bờ sông. Thương gia trưởng Mahadana giải thích họ là những người Varanasi đến Savatthi để bán tơ lụa và y phục màu hồng và đã nghỉ hết 7 ngày 7 đêm bởi vì mưa to gió lớn nên họ đã bị trượt cơ may để bán hàng hóa ngay vào buổi lễ hội. Bây giờ họ đã trượt cuộc lễ nên dự định ở lại vào mùa đông xuân hạ được kể cả mùa mưa sau để bán cho hết hàng hóa và thu nhập lợi ích. Ngài Ananda thuật lại sự kiện Đức Phật đã đoán trước là thương gia trưởng Mahadana chỉ còn sống 7 ngày nữa là sẽ không thể giao phó kế hoạch dài hạn. Ngài Ananda còn nhấn mạnh những lời đoán của Đức Phật không bao giờ sai. Trên sự nhận thức tình cảnh thực tế, thương gia trưởng Mahadana khẳng định rõ tất cả các cuộc trò cãi của Ngài và sự giàu có này sẽ vô giá trị lúc khi chết, rồi nói rằng trước khi ta chết ta muốn bố thí dự giới và tu thiền. Nói xong, Mahadana đã thỉnh Đức Phật và các phi tăng đến doanh trại của 500 xe bò và ngày sau để dâng cơm với Ngài Ananda. Khi Ngài Ananda thỉnh Đức Phật và các phi tăng đến doanh trại vào ngày sau, thương gia trưởng cùng những người tháp tùng dâng cơm họ và thọ giới, sau đó tu thiền 7 ngày 7 đêm. Vào ngày cuối cùng, Mahadana thọ lấy bát của Đức Phật một cách tôn kính, đi theo Đức Phật đến tỉnh xá. Trên đường trở về doanh trại, Mahadana qua đời một cách yên tĩnh và tái sinh vào cõi thiên do những điều lành đã làm qua 7 ngày. Con người có phẩm chất thông minh và trí tuệ giành được nhiều của cải giàu có trong đời sống hiện tại, đồng thời đầy đủ sự khôn ngoan, thực hiện bố thí giữ giới và tu thiền cho việc lai sinh luân hồi thì có thể phân loại như người có cả hai mắt tốt hay là người có thị lực cả hai bên tốt. Những thiền sinh chúng ta đây là những người thuộc về người có cả hai con mắt tốt, có phẩm chất thông minh, trí tuệ giành được doanh thu hợp lý cho đời sống hiện hành. Nhưng quan trọng hơn là khả năng nhìn thấy để xem xét với trí thông minh làm những điều lành của việc giữ giới và tu thiền để có ích lợi cho sự tái sanh luân hồi trong kiếp sau. Chắc chắn những thiền sinh chúng ta thuộc vào những nhóm người thứ ba thì có thị lực tốt hai bên. Trong số ba nhóm người, một người có cả hai con mắt bị mù và hai người có một con mắt bị mù và một con mắt tốt là không nên giao tiếp. Nhưng người có cả hai con mắt tốt hay người có thị lực hai bên tốt là phải tìm kiếm và giao tiếp hay thành người bạn hữu. Kính chúc quý vị thiền sinh nơi đây có bản lĩnh thông minh và trí tuệ với cuộc sống hiện tại cũng như cho sự lai sinh, và bằng sự cần cù hành trì tứ niệm xứ minh sát tuệ đạt được nơi yên tĩnh vĩnh viễn của Niết Bàn trong thời gian ngắn nhất, thích hợp nhất. Tôi xin phép tạm dừng bài pháp với lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị thiện sinh ở đây. Chúc tất cả chúng sinh hạnh phúc. Xa đi, xa đi, xa đi. Bài pháp thứ 12, Five Qualities of Meditator, năm tính đức tính của thiền sinh. Bài pháp dành cho hôm nay là Thất Đà Niyanga, những yếu tố của thành quả hay những đức tính của thiền sinh. Năm đức tính đó là: một, niềm tin; hai là sức khỏe; ba, tâm lương thiện hay quan điểm thật thà; bốn, chăm chỉ cần cù; năm, trí tuệ hiểu biết sự sinh diệt của những hiện tượng. Số 1, niềm tin. Sự tin tưởng trong tu thiền minh sát tuệ là nhân tố quan trọng, và từ khi con người có niềm tin vững vàng trong việc tu thiền thì có thể áp đảo sự nghi ngờ. Trong giai đoạn đầu của bài kinh, Đức Phật đã gợi ý những điều thuận lợi cho sự hành trì tứ niệm xứ minh sát tuệ: một, và tẩy sạch tâm phiền não; hai, khắc phục nỗi đau buồn; ba, khắc phục sự than khóc; bốn, tiêu diệt thân khổ não; năm, tiêu diệt tâm khổ não; sáu, đắc được đạo và quả; và bảy, chứng nghiệp niết bàn. Trong đoạn giữa của bài kinh, Đức Phật đã giải thích chi tiết phương pháp của tu thiền. Nếu hành giả có ý định hành thiền, tu thiền tứ niệm xứ, khi di chuyển hành giả phải niệm tất cả những nét đặc trưng của sự đi di chuyển: niệm trái bước, phải bước, dở bước đạp là niệm về nét đặc trưng của sự chuyển động. Khi dừng lại, hành giả phải niệm những sự việc dừng lại. Khi đang ngồi, hành giả phải niệm để hiểu biết về đặc tính của việc ngồi. Khi trong tư thế nằm, hành giả phải niệm về đặc tính của việc nằm, cũng như phòng, tọt, đùng, uốn cong, thẳng ra là những hiện tượng của sắc. Tất cả hiện tượng này phải niệm từng chi tiết theo kinh nghiệm cá nhân, và như trong kinh đã chỉ rõ phương pháp niệm bất cứ mọi hành động và không sơ sót điều gì. Trong đoạn cuối của bài kinh, Đức Phật bảo đảm một cách chắc chắn có quả báo như xu hướng của hành giả có nhiều tin, tự tin và niềm hy vọng trong những thành quả đã bảo đảm. Đức Phật đã tuyên bố một cách thực tế là một vị thiền sinh tu tập theo sự chỉ dẫn của bài kinh Tứ Niệm Xứ trong 7 năm có thể đạt được bậc A-la-hán. Nếu hành giả vẫn còn dính líu Upadana thủ thì có thể đạt được Anagami Anaham. Upadana thủ có 4 loại: Kamupadana ái thủ, Ittupadana kiến thủ, Tilapatupadana giới cấm thủ, Atthava Dupadana là ngạ thủ. Những thiền sinh chúng ta có thể nói 7 năm là rất dài lâu. Làm thế nào chúng tôi tu tập trong 7 năm? Nhưng Đức Phật đã giải thích những trường hợp ngoại lệ. Nếu trong 7 năm là rất nhiều và rất dài lâu, hành giả có thể sẽ cố gắng xuyên suốt trong 6 năm, 2 năm, 5, 4 năm, 3 năm hoặc ít nhất 1 năm. Đức Phật đã bảo đảm một sự chắc chắn của bậc A-la-hán, A-la-hàm đối với hành giả thực sự tu tập theo văn bản và tâm hồn của phương pháp Tứ Niệm Xứ. Đức Phật còn giải thích những trường hợp ngoại lệ khác. Đối với hành giả nghỉ 1 năm là nhiều và rất dài lâu thì có thể cố gắng trong 7 tháng, 2, 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 1 tháng và đôi. Và đối với những ai có duyên lành, đức độ cao về Ba La Mật Parami, trong 15 ngày và thậm chí trong 7 ngày là đủ để đạt được A-la-hán hay A-na-hàm. Tất nhiên sự đắc đạo trong vòng 7 ngày hay 15 ngày là rất hiếm, và đối với những ai đã tích lũy nhiều Ba La Mật trong nhiều kiếp về trước là sẽ có điều kiện trong vòng thời gian ngắn này. Thông thường trường hợp 2-3 tháng là cần thiết cho việc thành công đắc đạo. Lời dạy của Đức Phật rất là xác thực và bảo đảm chắc chắn có vô ả báo. Đức Ngài chỉ dạy những điều Ngài đã thử nghiệm và chứng nghiệm. Và đoạn đầu của kinh Tứ Niệm Xứ là lợi thế, giải thích đoạn giữa là phương pháp hành trì tu thiền, và đoạn cuối là khẳng định chắc chắn có quả báo. Cho nên quý vị thiền sinh phải có niềm tin tuyệt đối trong tu tập về pháp mà chính Đức Phật đã giải thích phương pháp chỉ sau khi tự bản thân Ngài chứng nghiệm và tự bản thân đạt được, không dựa vào lý thuyết của triết học. Nhưng tố thứ hai là những thiền sư Tứ Niệm Xứ không chỉ là những người thuộc lý thuyết, mà là những người đã thực hành và bản thân họ đã từng trải qua con đường đó. Nhưng tố thứ ba là phải có tự tin vào khả năng của mình. Một số người chỉ khiêm tốn ngắm nghĩ rằng không thể đạt được sự giải thoát trong kiếp này. Trong cách nhìn của họ là chỉ đảm nhận tòa Ba La Mật cho kiếp sau đạt được. Sự suy nghĩ như thế là sự suy nghĩ trụ bại. Trên thực tế, chúng ta trở thành con người trong thời Phật giáo, đây chính là ân huệ hiếm hoi để thực hiện cho sự giải thoát. Thực tế quý vị trở thành thích thú trong giáo pháp của Đức Phật chỉ rõ quý vị đã có Ba La Mật từ kiếp trước mới đến được và hành trì tu thiền minh sắc tuệ tại thiền đường và có thẩm uyển của Myanmar này, nơi mà giáo pháp của Đức Phật nguyên gốc vẫn còn giữ dình theo truyền thống. Không nên có sự nghi ngờ với sự việc liên quan về năng lực của những thiền sinh. Nếu hành giả nghi ngờ có phải là thiền sinh hiểu biết thật sự về cách tu thiền này hay không, có phải thiền sinh chỉ dạy theo phương pháp đã học từ trong sách, như vậy sẽ không giúp bạn đạt được con đường. Những thiền sư tại thiền đường Mahatma này là không phải những vị chỉ giỏi về lý thuyết, mà còn giỏi cả trong việc hành trì tu thiền Tứ Niệm Xứ minh sắc tuệ. Dấu hiệu gốc của phương pháp thiền Mahasi là về truyền thống cổ xưa trong thời điểm triều đại của vua Minh Đoan khoảng năm 1850, là có vị thiền sư danh tiếng tên là Silon Sayado, sau cố đại lão hòa thượng Silon Sayado, đệ tử của ngài là từ Minh Gôn Tịnh Xá, tên là hòa thượng Manvisa và Tantone Ningon Rattawan Tayador tiếp tục giảng dạy phương pháp thiền này. Người sáng lập thiền đường Mahasi này là cố đại lão hòa thượng Mahasi Tayador Akram Mahabandita, là đệ tử hòa thượng Tanton Ningon Rattawan Tayador. Những thiền sư trong thiền đường này đã được đào tạo do sự giám sát chặt chẽ của cố đại lão hòa thượng Mahasi Tayador Upasopana Mahatera, là vị thiền sư lỗi lạc xuất sắc nhất trong thế kỷ này. Cho nên tất cả quý vị thiền sinh nơi đây không nên nghi ngờ về trình độ của thiền sư mình. Nó sẽ là yếu tố xâm nhập vào quá trình của hành giả trên đường tu thiền. Vậy tiêu chuẩn chính của việc phát triển tu thiền là niềm tin về Phật Pháp và thiền sư, cùng với sự tự tin vào năng lực của mình. Thứ hai, đức tin thứ hai là hay là nhu cầu là sức khỏe của hành giả. Một số quý vị không giữ gìn hợp thức về sức khỏe trong lúc tập trung tu thiền. Một số vị có khuynh hướng thích ngồi quá sức. Một số vị có khuynh hướng ăn uống thật ít, với sự hiểu lầm rằng ăn ít để có lợi cho việc tu thiền đắc đạo. Những cách hành động như vậy là nguyên nhân gây cho sức khỏe yếu, và sức khỏe yếu sẽ không có lợi cho việc tu thiền. Cho nên quý vị hành giả phải giữ gìn đúng mức sức khỏe của mình bằng sự ăn uống bồi dưỡng thường ngày, bám vào sự cân bằng tập luyện thân thể mạnh khỏe và đầy nghị lực. Thứ ba, đức tính thứ ba hay nhu cầu là cần có tâm lương thiện hay quan điểm chân thật. Tính chân thật là một đức tính cần thiết của thiền sinh. Một số thiền sinh là miễn cưỡng trình pháp những điểm xấu mà chỉ luôn luôn cố gắng trình pháp những điểm tốt cho thiền sư. Do sự trình pháp không đúng, theo sự kiện đến thiền sư sẽ là điều mất mát sự xác định giai đoạn phát triển của thiền sinh. Một số giai đoạn hành giả đã kinh nghiệm về quan điểm bi quan, nhận biết sự sợ hãi, hiểu biết sự khốn khổ, sự mệt nhọc hay kinh tởm. Những điều kinh nghiệm như vậy là phải trình pháp một cách chân thật. Chỉ có thế thiền sư mới biết giai đoạn, rõ giai đoạn của hành giả đã đạt đến, hay chỉnh hướng hành trì nếu còn thiếu sót. Thiền sư không thể chỉ dẫn phương pháp thích hợp, bởi do trình pháp không hết thì sự tiến triển sẽ rất chậm. Cho nên đừng thổi phồng khi ngồi thiền tốt, và đừng giấu đi lúc ngồi thiền xấu. Điều quan trọng là phải chân thật. Đức tính thứ tư này hay nhu cầu là chăm chỉ. Đức Phật đã dạy và giải thích về việc đạt được Niết Bàn là không phải vấn đề đơn giản. Hành giả phải đặt lên mình sự rèn luyện chăm chỉ vào mức tối đa. Mục đích của hành giả là thoát, giải thoát từ vòng luân hồi hoàn toàn. Hành giả đòi hỏi phải chánh niệm tất cả những hiện tượng sắc và danh của mình kể từ lúc thức dậy đến giờ ngủ. Bởi có sự chánh niệm xuyên suốt nên hành giả xem như thật sự chăm chỉ, và do việc niệm như thế hành giả sẽ đi đến sự hiểu biết trạng thái tự nhiên chính xác của sắc và danh vào lúc phát sinh hay vào lúc diệt đi. Khi hành giả đi kinh hành trái bước phải bước, việc niệm và danh và thân bước là sắc, khi niệm nghe lỗ tai và âm thanh là sắc, còn sự nghe là danh. Khi niệm phòng trọt, sự phòng và trọt của bụng là sắc, việc niệm là danh. Đó có ý nghĩa là niệm trong hiện tại, đúng vào lúc hiện tượng sinh và diệt. 5. Do việc niệm từng sắc na hiện tượng nên đặc tính chân thật sẽ chứng nghiệm. Hành giả sẽ chú tâm vào vô thường của sự diệt, rồi đi đến sự hiểu biết rằng không có gì xảy ra như ý muốn. Những điều kiện là không thể ngăn chặn được sinh và diệt do chúng. Sự tồn tại rỗng không và chẳng là có gì hết, mà chỉ là những hiện tượng của pháp. Bằng sự quan sát như vậy, hành giả kinh nghiệm sự tạo ra hay biến mất cả hai đề mục của sự niệm và tự niệm cùng sự đạt được Sammasana Ñāna. Hành giả đã thuần thục trong minh sắc tuệ Uddiyabhaya Ñāna phát sinh. Trí tuệ này phát sinh, việc niệm có xu hướng trở thành dễ và thoải mái, không còn Vedana cảm giác không vui. Hành giả thích thú về việc kinh nghiệm ảo tưởng của ánh sáng khác thường, trạng thái mê ly kỹ và nhập định cũng thích thú phát triển, tất cả toàn thân trở thành nhẹ nhàng. Thậm chí một vài trường kinh nghiệm ở mức độ bay lên, tất cả những hiện tượng phải niệm như nhấc lên, thấy đu đưa, ưa thích. Nếu hành giả chuyển biến đến những pháp này như trạng thái mê ly, hay hỷ nó có thể dẫn đến sự chậm trễ không cần thiết. Một vài trường hợp hành giả cảm thấy toàn thân đứng thẳng như cục đá nát lạnh và an tịnh toàn thân. Khi nghe cảm giác này phát sinh không nên quyến luyến vào nó, bởi vì đó là pasadi, cảm giác yên tĩnh, điều đó cũng phải niệm bình thường. Nếu không, hành giả trở thành quyến luyến vào pasadi này sẽ chẳng có sự tiến triển. Sau đó, abhimokkha có thể dịch là sự kiên quyết, cũng phát triển đến đây là hành giả đảm đương đạt được pháp lành, hành giả sẽ đạt đến bậc giác ngộ, vân vân. Vào một thời điểm nào đó, sự say mê về việc dâng cơm đến cả tăng đoàn, về việc giảng pháp cho bạn bè hay truyền bá Phật giáo đến quê hương nước nhà lan rộng mạ rãi, nếu hành giả không chịu nổi sự say mê thúc đẩy thì sự tiến triển của việc tu thiền có thể chậm lại. Cho nên trong trường hợp này, hành giả phải quán như bây giờ là thời điểm của ta đang tiến triển và giải thoát, ta phải hoãn lại sự say mê để xúc tiến khắp hành những người khác cho thời điểm hiện tại và niệm một cách tốt trắng. Vào một thời điểm nào đó, tính hăng hái tràn ngập và hành giả hài lòng với sự nhiệt tình đầy nghị lực của mình, điều say mê như thế phải vứt bỏ bằng việc quán một cách tỉ mỉ như hài lòng, vân vân. Vào giai đoạn này, sau một thời gian dài đấu tranh với sự đau nhức không nghỉ ngơi và sự đau khổ của cảm giác không vui lâu dài, hành giả sẽ thích thú sự yên lặng, thân nhẹ nhàng, tâm an tịnh, vân vân, và hành giả nghĩ là đạt được sự giác ngộ, nhưng hoàn toàn chưa hẳn, mà cảm giác này chỉ là lạc, tức thật. Một trong những năm tu thiền hay jhana, đôi khi sự sắc bén trong sự hiểu biết, sắc bén trong chánh niệm phát triển, nhưng hành giả không nên tự phụ, nó chỉ là tính thuần thục của tu thiền. Còn một chuyện mê muội nữa là đức thanh tu là tự kêu cho mình đạt được pháp. Đôi khi sự sắc bén trong chánh niệm có thể nhìn thấy trước một vài sự kiện. Khi sự dự đoán trở thành sự thật, hành giả có thể rất vui sướng với sự đạt được của mình và đã đi chệch khỏi đường từ con đường chính. Đây cũng là con đường bị lạc lõng trong hành trì tu thiền minh sát tuệ. Khi hành giả kinh nghiệm đi trí sĩ pasadi yên tĩnh và sắc bén trong chánh niệm, thân nhẹ nhàng, thì lực có tia sáng, tâm yên lặng và tỉnh niệm phát sanh. Điều này có thể nâng lên tâm hồn của hành giả, và hành giả nghĩ đã đạt được sự giác ngộ đặc biệt, đồng thời dừng lại việc hành trì. Nếu hành giả có kiến liên về những hiện tượng sắc và danh an vui thì hành giả đang trong con đường bị lệch. Theo nghe lời khuyên của khuyên bảo của thiền sư, nếu hành giả quán tinh tất cả những hiện tượng sắc và danh một cách chú tâm, hành giả sẽ đạt được mức độ cao của Udaya Baya Nhana và tất cả sự an vui sẽ biến mất. Sau khi trải qua giai đoạn này, hành giả sẽ chắc chắn dần dần và tiến tới sẽ giải thoát sự ngã vào con đường lạc. Cho nên để tránh sự trạch hướng khỏi con đường chính, hành giả phải gần gũi sự giám sát của thiền sư cho đến khi sự hiểu biết rất rõ về đức tính thứ năm hay nhu cầu của sự nhận biết việc sinh và diệt các hiện tượng của thân thể mình. Đây là hoàn toàn đầy đủ năm đức tính hay nhu cầu của hành giả. Như vậy, Sayadaw xin phép tạm dừng bài pháp và kính chúc quý vị thiền sinh nơi đây dễ dàng có đầy đủ năm đức tính của niềm tin, sức khỏe tốt, trung thực, thiệt thà, nhận biết sự sinh diệt của các hiện tượng bằng minh sát tuệ, thắng được Amagya Dhamma, con đường giải pháp, và đạt được Magga Dhamma, con đường chính pháp, đồng thời đạt đến đích cuối cùng, quý vị thương mến, của Niết Bàn, nơi tận cùng của tất cả khổ não, và tất cả ái dục, trong con đường dễ dàng nhất và thời gian thích hợp nhất. Sa đi, sa đi, sa đi. Bài pháp thứ 13, quả báo trọn vẹn phát sinh chỉ đến lúc thời điểm chín muồi. Full result for only when time is right. Chủ đề bài pháp hôm nay là quả báo trọn vẹn phát sinh chỉ khi đến thời điểm chín muồi. Tất cả chúng sinh sẽ gặt hái kết quả về điều lành hay điều ác chỉ khi đến lúc thời điểm chín muồi. Triết lý của Phật giáo là tin vào nghiệp và chính nghiệp của bản thân đã làm. Chỉ theo nghiệp duy nhất, chúng sinh có dạng tồn tại khác nhau trong sự sống của vòng luân hồi. Đức Phật đã giải thích vật sở hữu duy nhất của chúng sinh là nghiệp của chính mình. Nguyên nhân của các vấn đề này dù là lành hay ác, của cuộc sống hiện tại này. Thành quả là nghiệp của bản thân, nghiệp là họ hàng, nghiệp là nơi nương tựa của tất cả chúng sinh. Thành quả của nghiệp là nguyên nhân duy nhất về vận nghiệp, vận mệnh khác nhau của tất cả chúng sinh. Và thành quả lành hay ác trọn vẹn phát sinh chỉ đến lúc thời điểm chín mùi. Nguyên tố cơ bản đó là nguyên nhân điều lành hay điều ác chủ động thực hiện là tâm. Cho nên Đức Phật đã dạy, tâm là nhân tố dẫn đầu tất cả các hành động theo mệnh lệnh của tâm. Nếu con người làm và nói với ý định tốt lành, người ấy sẽ gặt hái quả báo tốt lành. Nó có thể sánh như bóng mình và luôn luôn theo sát con người. Những điều lành cũng sẽ theo sát người làm trong đời sống luân hồi. Nếu con người làm hay nói với ý định ác, người ấy sẽ gặt hái hậu quả hiểm ác như bánh xe quay theo sát dấu chân con bò. Điều lành và điều ác là thành quả sẽ phát sinh chỉ khi thời điểm chín mùi. Từ kia Đức Vua Minanda đã hỏi Đại Đức Na Tiên bạch Ngài. Ngài đã nói những điều lành sẽ có quả báo tốt lành được hưởng. Vì lẽ đó tôi là người đang thực hành, tôi muốn tin chỉ khi tôi có thể tự thấy được. Xin Ngài chỉ dừng trên ở nơi nào cũng sự đạt được điều tốt lành này. Có phải nó cách xa nửa dặm hay một dặm hoặc hai dặm hoặc là ba dặm? Đại Đức Na Tiên đã trả lời Đức Vua với lời nói tử tế bằng sự đặt câu hỏi rằng: Câu Đức Vua, tôi cũng có một câu hỏi để hỏi Đức Vua. Bây giờ mình nhìn vào cây này là một cây thật xinh xê, nó hưởng được nước đầy đủ và dưới đất cũng có màu mỡ. Vậy xin cho tôi biết cây này sẽ mang lại nhiều quả không? Đức Vua đáp: Thưa Ngài, cây này quả thật xinh xê, nó hưởng được đầy đủ nước và màu mỡ của đất, chắc chắn sẽ là cho hoa quả. Ngài Na Tiên tiếp theo câu hỏi: Nếu Đức Vua tin chắc là cây này sẽ mang lại hoa quả, xin Đức Vua cho tôi dùng hoa quả ở đâu nhỉ? Có phải đang ở trong rễ hay đang ở trong thân cây hoặc ở trong lá hay là trong nhánh? Tôi cũng là một vị sư thực hành, tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy. Đức Vua trả lời: Thưa Ngài, làm sao người ta chỉ những hoa quả trước khi nó chưa hiện ra? Nhưng tôi tin chắc là cây này sẽ mang lại hoa quả khi đợi được thời điểm chín mùi và điều kiện môi trường thích hợp. Ngài Na Tiên cũng trả lời tương tự trường hợp thành quả của điều lành hay điều ác. Người ta không chỉ ra được liền là nơi ở đâu đó của những thành quả, nhưng cũng như cây sẽ cho hoa quả khi đã xum xê và điều kiện thuận lợi, thì thành quả của điều lành hay điều ác cũng sẽ phát sinh một cách chắc trước khi thời điểm chín mùi. Thế Đức Vua đã chấp nhận câu đáp của Ngài Na Tiên. Trong vài trường hợp cũng có thể nghi ngờ một số người cho là gia đình chúng tôi đã tham gia làm phúc lợi như bố thí, trì giới, tu thiền, nhưng chúng tôi vẫn gặp sự tham vang đau đớn buồn bã và nỗi đau khổ. Ngược lại, gia đình khác hưởng thụ sức khỏe tốt, giàu có, hạnh phúc bất chấp việc sự họ phạm điều ác. Có phải những điều ác của họ cho thành quả tốt làm cho những điều thiện của chúng tôi thành quả hiểm ác? Dĩ nhiên đó không phải là trường hợp, bởi vì thời điểm chưa chín mùi về những điều ác của họ thì họ vẫn hưởng thụ đời sống tốt lành. Nhưng khi điều ác của họ tăng trưởng và thời điểm chín mùi về thành quả thì đời sống tốt lành của họ sẽ thay đổi đột ngột vào mặt tồi tệ hơn. Đức Phật đã dạy những ai phạm vào điều ác có thể tận hưởng đời sống tốt lành trước khi thời điểm chín mùi đến dành cho thành quả điều ác của họ. Nhưng khi đúng vào thời điểm chín mùi, họ chắc chắn phải đương đầu đầy đủ những thành quả tương tự như vậy. Nó có thể xảy ra đối với những ai thực hiện điều thiện và tốt lành trước khi thời điểm chín mùi. Họ có thể đương đầu những điều bất lợi của cuộc sống, như thành quả tốt, thành lành sẽ phát sinh đến với họ khi thời điểm chín mùi, và họ sẽ vượt qua những điều bất lợi đồng thời tận hưởng quả báo tốt lành. Thế câu Ích Ngôn đã chấp nhận đó là thành quả trọn vẹn phát sinh chỉ khi thời điểm chín mùi, điều ác cho thành quả xấu và điều thiện cho quả báo tốt. Những điều ác như tái sinh, trộm cắp, tà dâm v.v. và những điều kiện như bố thí, trì giới, tham thiền, thậm chí trong việc làm điều lành, người phàm phu Puthichana làm những điều thiện với lý do cơ bản và trở thành người của họ. Còn Đức Phật, khi vị A-la-hán, Đức Phật độc giác làm điều thiện ngoài lý do, nhưng để tạo ra sự kiện tốt, họ không có đề mục của đời sống tốt lành, và quả báo cho công việc Đức Phật có thể tặng bộ y cho ngài Sariputta. Ngài Ananda có thể dâng bộ y đến ngài Sariputta hay dâng cho những vị A-la-hán khác để tạo ra sự truyền tốt. Cho nên công việc tốt không trở thành nghiệp tốt cho họ. Còn những người phàm phu làm bất cứ điều thiện đều tồn tại sự ước mong để đạt được cuộc sống tiền nghi tốt hơn, hay để đạt được cuộc sống tốt hơn trong kiếp sau. Những điều thiện như vậy mặc dù có thể giới hạn như việc làm điều lành bằng cách này hay cách khác, vẫn có quan hệ với nhân tố phiền não. Thì lấy rằng trong chiều hướng của quả báo tốt hoặc hậu quả quả xấu, cả hai phạm vi, nếu đó có chiều hướng về nghiệp ác, hậu quả xấu có thể phát sinh như thế là tăng lên sự tham vang và nỗi khổ đau. Do bởi sắc và danh khổ não, con người sẽ rơi vào bốn đường ác đạo đó, là lúc là xuất sinh ngạ quỷ, Atula và địa ngục. Chỉ có phương thuốc duy nhất để tránh những thành quả xấu là cố gắng để đạt được Tu Đà Hoàn Đạo, Sutapatti Magga, và có thể loại bỏ hậu quả xấu, đồng thời có thể giải thoát sự sống trong bốn đường ác đạo. Con người đã loại bỏ được nghiệp ác này có thể hy vọng tận hưởng riêng điều lành. Những điều lành này sẽ giúp cho việc thiện, cho việc sinh vào cõi người hay cõi thiên và phạm thiên. Trong tầm nhìn của người phạm phu, những điều đạt được này nghĩa là đời sống tốt lành. Nhưng đối với thánh nhân, đời sống như thế là không ước mong, vì đó là vòng tái sinh tiếp tục quá trình của sinh lão khổ và chết, vòng lẫn quẩn của luân hồi. Thánh nhân xem những cuộc sống của vòng luân hồi này như là phận của con người, vẫn là ghê tởm dù là số lượng ít hay nhiều. Đời sống của vòng luân hồi cũng vậy, thật là ghê tởm đối với thánh nhân, thậm chí cuộc sống thiên đàng. Cho nên việc loại bỏ tất cả quá trình vòng tái sinh con người, phải cố gắng để đạt được A-la-hán đạo, Arahanta Magga. Khi con người đã đạt được Arahanta Magga, tất cả các nghiệp là dập tắt, sẽ không còn việc sinh lão và chết là tận cùng của khổ não. Cho đến khi nào con người giải thoát thành quả của nghiệp bằng không, con người vẫn có khả năng hưởng được quả báo tốt cho điều lành và hưởng được hậu quả xấu cho điều ác khi thời điểm chín mùi. Ở đây chúng tôi xin thuật lại vòng dây tái sinh khủng khiếp của ngài Ananda đã trải qua trước khi trở thành vị thị giả tận tụy nhất của Đức Phật. Trước kia rồi sau này, ngài Ananda sinh vào một gia đình của một tòa kim hoàng, là một chàng trai hào hoa, hào phóng giàu sang, như là công tử kim hoàng, đã dẫn cuộc sống vào kẻ ăn chơi và phạm tội tà dâm bằng việc yêu đương với vợ người khác. Khi chàng qua đời, đã sinh trở lại vào gia đình giàu có, là sinh thành con của nhà giàu, nhưng hậu quả của điều bất thiện về tà dâm chưa chín mùi, và chàng dẫn đời vào cuộc sống trung lưu giàu có. Trong kiếp thứ hai vòng luân hồi này, chàng đã tham gia vào việc thiện như bố thí, trì giới và tu thiện. Khi chàng qua đời, thời điểm đã chín mùi để hưởng điều ác mà ngày mà chàng đã làm phạm lúc là vị kim hoàng, và sinh vào Roruva, địa ngục và khổ não một cuộc sống lâu dài. Sau Roruva, địa ngục, chàng rơi vào cõi xuất sinh và trở thành dây đực to lớn mạnh mẽ, bị thiến và trở thành đồ chơi chung của trẻ làng. Khi dây già đã gửi đi người hạng thịt để giết lấy thịt, sau đó thì sinh thành đã bị khỉ đầu đàn đốt trụi và tuyên bố là con đực mới sinh kia mạnh khỏe, có thể sẽ là đối thủ cho ta, nên ép nát tinh hoàng của khỉ mới sinh và giết chết. Sau khi bị giết bằng khỉ đầu đàn thì tái sinh thành con bò trong cuộc sống luân hồi sau. Vì con bò khỏe và mạnh nên chủ đã khiến con bò bằng cách ép nát tinh hoàng rồi dùng con bò chuyên chở hàng nặng. Khi con bò già và yếu đi lại bị gửi đi làm thịt, sau đó sinh thành người tiên tính. Sau khi chết, cuộc đời tồi tàn này thì sinh thành tiên nữ như là vợ của chư thiên và ngọc hoàng năm kiếp liên tục. Vào cuối kiếp sống lần thứ năm vẫn giữ là nữ giới và sinh thành Rusa, công chúa của vua Angati, và đã phạm vào tội ác thông dâm lúc là thợ kim hoàng giàu, nên hậu quả hiểm ác phát sinh và chàng khổ não mãi. Đến cuối kiếp sống sinh thành Rusa công chúa, sau kiếp sống của Rusa công chúa, thời điểm đã chín mùi và điều lành chàng đã làm xuất sinh thành con nhà giàu và nay đã trở thành chư thiên, thế là đã giải thoát hậu quả hiểm ác của chàng. Sau khi giải thoát những hậu quả ác độc của chàng thì sinh vào cõi người như là anh em họ của hoàng tử Siddhartha là Đức Phật tương lai. Khi hoàng tử Siddhartha giác ngộ thành Phật chánh đẳng đính giác, ngài Ananda đã trở thành vị thị giả tận tụy nhất của Đức Phật, như là một vị thị giả tận tụy và trời phú cho cả trí thông minh lẫn trí nhớ. Đặc biệt là ngài là một vị duy nhất thông thạo đủ 84.000 pháp môn do Đức Phật đã giảng suốt 45 năm. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, còn lại môn đồ bao gồm 499 vị chư vị A-la-hán và ngài Ananda đã được chọn vào cuộc triệu tập đại hội tăng đoàn lần thứ nhất để ghi lại tất cả giáo pháp của Đức Phật. Ngài Ananda mới chỉ Sotapanna, nhưng vì thực tế ngài là vị duy nhất thông thạo tất cả 84.000 pháp môn của Đức Phật đã giảng dạy suốt 45 năm, nên ngài cũng được lựa chọn. Khi chư A-la-hán tăng đoàn tham dự, nói đùa là ngài Ananda là một trong 500 vị vẫn còn vướng víu với phiền não Kilesa, ngài quyết định tu thiền cho đến ngày đắc lực Arahanta Magga trước khi đại hội khai mạc. Ngài hành trì tức niệm tứ thường minh sát tuệ xuyên suốt cả ngày trang trẻ giữa ngồi và đi kinh hành. Khi đêm xuống, ngài đã mệt và lúc uể oải hôn trầm lấn lát, ngài tập đi kinh hành mãi đến giữa đêm khuya nhưng vẫn chưa đạt được bậc A-la-hán. Ngài kinh ngạc tại sao ngài không tiến bộ trong tu thiền, mặc dù thực tế chính Đức Phật đã tiên đoán là ngài có thể đạt được A-la-hán nếu hành trì xuyên suốt và sâu sắc, thì ngài đã có duyên lành đầy đủ với Ba La Mật. Sau giữa đêm khuya, ngài Ananda rất mệt và nghĩ rằng ngài phải nới lỏng một chút ít. Ngài đi đến phòng ngủ quán về việc bước đi tới giường, ngài niệm đứng và giật bỏ dép ra cũng niệm, hạ thân xuống giường cũng niệm, và sau đó niệm về tư thế nằm. Ngài hạ thấp lưng và đầu gối xuống trước khi đầu ngài chưa xuống sát gối, và lúc đó những hai bàn chân đang ở trên không đã dở khỏi sàn nhà. Ngài đã đắc được sự chứng nghiệm của ba bậc đạo liên tục của Đà Hàm, A-la-hàm, A-la-hán. Ngài đã trở thành vị A-la-hán duy nhất đạt được sự giác ngộ ngoài bốn tư thế thiền là đi, đứng, ngồi và nằm trong Phật giáo. Khi ngài Ananda trở thành vị A-la-hán, ngài vứt bỏ tất cả nghiệp, và với sự không có nghiệp là có thể chẳng còn nữa quá trình của sự sinh tồn, vân vân. Tava trong tiếng Pali, ngài Ananda đã là Sotapanna kể từ ngày xuất gia, và ngài đã hoàn toàn loại bỏ điều ác, sân sự trở thành A-la-hán. Ngài đã giải thoát tất cả các nghiệp và chẳng còn sự sống tái sinh nữa trong cuộc sống luân hồi này. Bây giờ có thể quý vị thiền sinh hiểu biết về thành quả trọn vẹn của điều lành hay điều ác phát sinh khi thời điểm chín mùi, cố gắng kiên cử không phạm điều ác và luôn luôn làm tất cả điều lành. Tôi xin phép kết thúc bài pháp và đồng thời kính chúc quý vị thiền sinh cũng tinh tấn hành trì và đạt được A-la-hán đạo, chỉ có vậy mới thoát khỏi vòng tái sinh luân hồi và chứng nghiệm Niết Bàn nơi tận cùng của tất cả khổ đạo trong thời gian thích hợp. Nhanh nhất ta đi ta đi ta đi. Silavanta Sutta, kinh Silavanta. Chủ đề bài pháp hôm nay là Silavanta Sutta, như đã ghi trong Khanda Vakka Samyutta. Trong kinh này đã có sự giải thích chi tiết về phương pháp tu thiền minh sát tuệ. Bài kinh này rất phù hợp với hành giả, làm cho sáng sủa, dễ hiểu cách tu thiền. Những câu hỏi được đưa ra do ngài Maha Kotika và những lời đáp do ngài Sariputta Mahatera vào thời điểm biên soạn trong thời gian đại hội tăng đoàn Phật giáo. Bài kinh đã sắp xếp thể thức đầy đủ nhất và khởi đầu với lời giới thiệu. Điều đó giải thích rằng ngày xưa, ngày xưa, ngài Sariputta Mahatera và Maha Kotika đã ở chung với nhau tại tỉnh xá Isipatana Nityadayawana trong rừng của tỉnh Varanasi. Một ngày buổi chiều, ngài Maha Kotika sau khi xả thiền, Lata Ma Sati